đầy tai chỉ có tiếng gào giống thê lương của oán niệm. Chóp mũi nàng là hơi thở tử vong, quanh quẩn không thôi, nàng một thân vảy rách nát bất kham, long trảo đều bị cọ đến bong chóc. Cũng chính ở hầm mộ đó, nàng gặp được Hồng Ảnh. Mà lúc này đây, tuy nàng không có Hồng Ảnh, nhưng lại có Chi Thanh ở bên cạnh. Cách chương.